Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 38, 38, anh thật sự không có trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Kha Luân vẫn im lặng. Đôi mày kiếm nhíu lại. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Ưu Nhàn. Làm cô ta ảo tưởng anh để ý đến mình nên đứng sát gần đến chỗ Kha Luân. Lại còn kiêu ngạo hất mặt với Chu Hạ. Anh thật sự tin lời họ nói sao? Kha Luân nhìn vào cô gái đang run lên vì lạnh trước mặt. Đôi mắt đỏ âu ngập tràn ánh nước. Môi miệng tím tái đánh đều vào nhau. Giọng nói run run, mềm mỏng cất tiếng hỏi anh. Cút đi, tôi không hơi đâu mà giải quyết mấy chuyện còn con này của mấy người. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi nghỉ chưa đi. Một, Kha Luân bỗng nhiên nổi quáo. Anh quát to rồi bỏ đi vào nhà. Nhanh chân chạy thẳng lên văn phòng. Dạo này anh rất là áp lực. Gặp một vài bệnh nhân khó chữa đến nỗi khiến anh dường như cũng muốn mắc bệnh theo họ. Nhưng đã lỡ nhận rồi thì phải chữa cho đến cùng. Đó là quy tắc đã làm nên tên tuổi của anh. Hiện tại anh còn chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Sáng giờ chẳng có được 5 phút nghỉ ngơi. Bởi bệnh viện vừa thực hiện một đợt sàng lọc các cán bộ. Nhân viên y tế theo bảng đánh giá của bệnh nhân để chất lượng bệnh viện có thể đạt đến hiệu suất tốt nhất và hài lòng mọi người. Cũng vì thế mà hàng loạt những người không có thái độ và trách nhiệm tốt trong công việc đều bị sa thải. Những người được ở lại phải làm việc cực nhọc hơn. Không có bệnh nhân bên chuyên ngành của mình thì phải sang nơi khoa khác giúp đỡ những người ở đấy. Nhất là bên khoa ngoại về những căn bệnh cảm, sốt rào. Vì này trái giờ trở trời nên số lượng người dân mắc các bệnh như sốt xuất huyết, sốt siêu vi đột nhiên tăng mạnh. Phải hơn nửa tháng nữa thì bệnh viện mới đón các thực tập sinh ngành y và một số bác sĩ, y tá vừa ra trường vào làm trong bệnh viện làm việc. Lúc đó mọi người mới được thư thả hơn mà thôi. Ngay lúc này đây anh chỉ có 10 phút để từ bệnh viện trở về lấy một số hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc họp khẩn sắp diễn ra vào 20 phút nữa. Thế mà vừa vào nhà đã phải chứng kiến cuộc cãi lộn chí chóe in ỏi như thế này. Trong phút chốc anh nổi giận cũng là điều đương nhiên. Đám người đứng đấy, kể cả Chu Hạ phải sững người vì cơn thịnh nộ ban nãy của anh. Chưa đầy 3 phút sau thì tiếng động cơ xe ô tô lại vang lên. Sau đó mất hút dần theo thời gian. Ha ha, nhìn đi Chu Hạ, cậu chủ không còn quan tâm đến mày nữa rồi. Mày bây giờ cứ như một con khuyển vậy đó. Ướt ướt, bẩn bẩn trông bẩn vô cùng. Một, nhận thấy được Chu Hạ đã mất đi chỗ dựa. Chu Hạ không còn thứ gì để có thể khiến Ưu Nhàn sợ hãi nữa. Cô ta cũng vì thế mà trở nên xéo sắc hơn trước. Cho người của mình đến vây giữ Chu Hạ. Kiềm kẹp hai bên tay khiến Chu Hạ không thể rời khỏi nơi này. Một, mày mau vào trong nhà lấy điện thoại cho tao. Để tao chụp nó vài tấm giữ làm kỷ niệm nào. Ưu Nhàn ra hiệu cho một cô gái trong đám chạy vào nhà lấy đồ mà cô ta cần. Sau đó Ưu Nhàn đi đến trước mặt Chu Hạ, dùng ngón tay trỏ nâng cầm cô ngẩng lên cao. Chu Hạ dùng sức hất mạnh tay, vồ đến đẩy ngã cô ta sõng xoài ra đất. Con nhỏ láo tét này, mày dám đẩy tao? Còn tụi bay nữa, giữ có một con nhỏ cũng không nên là sao? Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải Ưu Nhàn. Chát, đám nam người bọn họ hợp sức kiềm kẹp Chu Hạ. Lần này họ giữ chặt hơn, không còn sơ ý như lần trước nữa. Ưu Nhàn nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Cô ta xắn tay áo lao đến tát mạnh vào làn da non trên gò má của Chu Hạ. Cái tát này mạnh đến nỗi khiến khuôn mặt Chu Hạ lệch mạnh sang một bên phải. Tóc tai rũ rượi. Khóe môi bật máu và trên làn da ấy đã in rõ cả dấu vết một bàn tay của cô ta. Chị ơi, đừng, chúng ta dừng lại đi. Nhỡ đâu cậu chủ thấy chúng ta quá quắt sẽ trách phạt đó. Khi Ưu Nhàn sắp giáng xuống cái bạt tai thứ hai lên người Chu Hạ thì một cô gái trong đó cảm thấy có chút thương xót cho cô liền mạnh dạn tiến đến bắt. Lấy tay cô ta, lấy Kha Luân ra để Ưu Nhàn biết điều tiết chế lại hành vi của mình. Ờ ha, xém chút nữa thì tao giận quá mất khôn. Thôi được rồi, mau thả nó ra đi. Tụi mình vào nhà thôi. Bọn người Ưu Nhàn kéo nhau đi hết. Chỉ còn mỗi Chu Hạ vẫn ở đấy với tâm hồn trống rỗng. Hư vô, cơ thể Chu Hạ được thả tự do. Nhưng bởi không còn một chút sức lực, không có điểm tựa, cô liền suy đổ, ngã nhào nằm dài tại nơi ấy. Bị đánh thì đau đấy, nhưng làm sao đau có thể sánh bằng nỗi đau mà Kha Luân đã để lại cho cô. Làm tổn thương tâm hồn một cô gái không nhất thiết phải dựa vào lời nói, chỉ cần hành động là đủ rồi. Vào cái khoảnh khắc anh lướt ngang qua Chu Hạ, không đứng ra bênh vực hay nghe cô giải thích, cảm giác lúc ấy thật khó chịu. Trái tim cô như vỡ tan làm đôi. Một, nước mắt không thể kiềm nén đã ồ ạt tuôn rơi. Phải rồi, chìm đắm trong ngọt ngào quá lâu khiến cô dần quên mất đi mình chỉ là tình nhân bên cạnh anh ta thôi mà. Suy cho cùng cũng chỉ là tình đơn phương, là một tình nhân can tâm tình nguyện yêu anh ấy. Thế mà cô lại mơ mộng hão huyền, mong rằng tình yêu ấy sẽ được đáp lại sao? Kha Luân, anh nhẫn tâm lắm. Một, chị ơi, em đỡ chị vào nhà nha. Chị ráng đứng lên đi chứ để yêu nhàn thấy thì toi luôn cả em đấy. Chu Hạ nằm đây cũng được gần nửa tiếng rồi. Khi cô sắp nhắm mắt mặc kệ tất cả thì bỗng dưng có ai đó chạm vào vai cô. Đam Mỹ hiện đại, là A Tình, cô gái duy nhất ban nãy đứng ra che chở cho cô đã trở lại. A Tình lợi dụng lúc mọi người đều đã nghỉ trưa mà chạy ra đây đỡ Chu Hạ đi vào trong nhà. Cảm ơn, giọng nói yếu ớt đến cực độ lý nhí vang lên. Dù rất mệt nhưng cô không muốn để người khác phải chịu liên lụy vì mình. Chu Hạ dùng chút sức lực cuối cùng đứng lên cùng cô ấy đi vào trong. Em chỉ có thể đưa chị đến phòng thôi. Chị nhớ thay đồ rồi sơ cứu vết thương trên mặt nha. A Tình đưa Chu Hạ đến trước cửa phòng thì sợ rằng sẽ có ai đó bắt gặp được cảnh này liền xin phép rời đi. Cô ấy vốn là một cô gái lương thiện nhưng vì dòng đời xô đẩy khiến cô ấy phải đi theo yêu nhàn. Nếu lúc nãy không có A Tình thì không biết mụ đàn bà độc ác kia sẽ đánh Chu Hạ đến bao giờ. Chu Hạ gật đầu rồi vịn vào vách tường đi vào bên trong. Thuận tiện khóa trái luôn chốt cửa để không một ai có thể vào mà làm phiền cô được nữa. Thôi nào Chu Hạ, mày khóc cho ai xem hả? Mau nín đi, nhìn mày bây giờ xấu xí quá đi mất. Cô đi đến trước gương, tự ngắm nhìn mình một hồi thật lâu. Thường thì những lúc buồn sẽ luôn có mẹ bên cạnh an ủi nhưng hiện giờ chẳng có một ai, cô chỉ biết tự an ủi chính mình. Hức, mày không làm được. Tay vẫn miệt mài lau đi những giọt nước lấm lem trên khuôn mặt. Lau đến nỗi vết tát kia vì ma sát mà trở nên chảy xước. Bỏng rát vô cùng nhưng vẫn không thể dừng lại. Dẫu biết tình cảm là một thứ không thể ép buộc. Anh không thích yêu cô. Người đau lòng cũng chỉ là Chu Hạ, thế mà cô cứ mãi ngu ngốc. Không thể dứt ra được đoạn tình cảm mới chớm nở này. Hức, anh thật sự không có trái tim. Cách chương.